Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, Cưng Chiều Tận Xương. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tống Ngưng chính là bách biến tiểu ma nữ. Một hồi ôn nhu, một hồi xinh xắn, một hồi ma tính. Mỗi một mặt đều cho người ta có loại phi thường cảm giác mới. Ninh Thư cảm thấy nếu như mình là nam nhân, thật khả năng bị Tống Ngưng mê. Hoặc, làm sao nàng là nữ nhân, mà lại Ninh Thư trong lòng đã đối Tống Ngưng sinh ra hoài nghi, nhiều khi không nhìn tới Tống Ngưng một chương đẹp để cho người ta tâm can rung động mặt. Ninh Thư đi lên lầu tắm rửa, xuống tới thời điểm Lý Tẩu đã đem cơm tối làm xong, Tống Ngưng ngồi trên ghế, trong tay cầm đũa phát lấy trong mâm đồ ăn. Ninh Thư ngồi tại Tống Ngưng đối diện, gặp nàng không ăn cơm, hỏi, không hợp, khẩu vị sao, ta muốn ăn ngươi làm. Tống Ngưng bám lấy cái cằm nhìn xem Ninh Thư mong đợi, nói, Ninh Thư, nàng là thật không biết làm cơm. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không làm, ta dạy cho ngươi làm có được hay không? Nghĩ nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ nấu cơm, hình ảnh kia liền tốt có yêu. Tống Ngưng có chút kích động nhìn xem, Ninh Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Có yêu cái mau a, xào rau xào khét, loại kia hình tượng có yêu. Ninh Thư cầm lấy đũa, ăn cơm. Tống Ngưng biểu lộ phi thường thất vọng, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo lên án, rất giống Ninh Thư khi phụ nàng đồng dạng, khiến cho Ninh Thư đều không có cái gì khẩu vị. Ăn cơm đi, ngươi nhìn ta như vậy, ta không đói bụng. Ninh Thư nói thẳng, An Noãn sắc mặt cứng đờ, sắc mặt có một nháy mắt dữ tợn, lập tức khôi phục, bình thường, ba một cái đem đũa để lên bàn, lạnh lùng nói ra, Cung Lạc, ngươi, có phải hay không cảm thấy ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ngươi liền có thể tùy ý trà đạp tình cảm của ta, tùy ý tổn thương ta. Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không có nghĩ như vậy, đối mặt tình huống như vậy, nàng không tiếp thụ mới thật sự là tôn trọng đi. Mẹ chứng, loại này tình tình yêu yêu sự tình làm sao buồn bực như vậy. Ta yêu ngươi, ngươi yêu hắn, hắn yêu nàng, nàng lại yêu hắn, phá sự thật sự là đáng ghét. Mà lại Ninh Thư cũng rất phiền Tống Ngưng cả ngày đem yêu treo ở bên miệng. Dù là Tống Ngưng là thật yêu Cung Lạc, dạng này cũng rất phiền đi. Có lẽ là linh hồn của nàng là nữ nhân, cùng Tống Ngưng cùng giới chỏi nhau. Nguyên nhân, có lẽ nam nhân thích phương thức như vậy cũng khó nói. Cái này Tống Ngưng thật sự là nhất định phải đem người lưu tới tâm hoa nộ phóng mới được đâu. Tống Ngưng gặp đối diện nam nhân sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với nàng thờ ơ. Đồng dạng, trải qua thời gian dài thất bại để Tống Ngưng trong lòng tích xúc rất nhiều nộ khí, giờ khắc này bạo phát ra. Tống Ngưng mãnh đứng lên, sau lưng cái ghế một chút lật đến trên mặt đất, khuôn mặt xanh xám, hai tay chống trên bàn, hướng Ninh Thư gầm thét, ngươi để ý đến ta một chút có thể chết à. Tống Ngưng là thật xù mau. Ninh Thư đứng lên, bình tĩnh nói ra, ta không biết muốn cái gì, tình cảm loại, chuyện này phải từ từ tới đi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì. Tống Ngưng quả thực nghĩ một cái tát tai quất tới. Thời gian lâu như vậy, độ thiện cảm một điểm không có chướng, thế mà còn nói cái gì từ từ sẽ đến. Độ thiện cảm một chút cũng không có, đã nói lên trong lòng người đàn ông này không thích chính mình. Ta không nóng nảy, ta chỉ là hy vọng ngươi ngẫu nhiên có thể đáp lại một chút tình cảm của ta mà thôi. Tống Ngưng nói xong câu đó, cả người đều có chút đồi bại. Ta hiện tại biết, ta vô luận làm cái gì, ngươi cũng sẽ không yêu ta. Tống Ngưng nói quay người liền hướng phía cửa đi. Ninh Thư vội vàng ngăn lại, Tống Ngưng, đã trễ như vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Tống Ngưng nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là đi về nhà, không ở nơi này lấy ngươi ngại. Tống Ngưng nước mắt ba ba ba rơi xuống, ngửa đầu nhìn xem Ninh Thư, ngươi cái này nhẫn tâm ra hỏa, ta nguyền rủa ngươi cô độc cả một đời. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Đây là tình huống như thế nào? Ninh Thư còn không nói gì thêm. Tống Ngưng nước mắt lốp bốp rớt xuống. Một, chút ôm lấy Ninh Thư vòng eo. Rất đại lực, đụng Ninh Thư đều lui về sau hai bước. Tống Ngưng nước mắt làm ướt Ninh Thư áo sơ mi. Rất nóng rực, Ninh Thư cảm giác trong lòng của mình phun lên một cỗ khó nói lên lời đau lòng. Cùng khổ sở, giống tinh tế giả dích kim đâm lấy trái tim. Rất thống khổ, Cung Lạc, ta đã dùng hết biện pháp để ngươi yêu ta. Nhưng là ngươi vì cái gì? Liền không thể thích ta đây. Tống Ngưng mang theo thanh âm nức nở tại Ninh Thư trong ngực vang lên. Ninh Thư cảm giác đến trái tim của mình bệnh phát tác. Không phải sẽ không, như thế đau. Trong lòng mặc niệm tuyệt thế võ công khẩu quyết, còn có tỉnh táo, quang hoàn tác dụng dưới. Cuối cùng là đè lại kia cỗ phô thiên cái địa thống. Khổ, nhưng là Ninh Thư hiện tại toàn thân cũng không đủ sức. Phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt lạnh lùng đẩy ra trong ngực Tống Ngưng. Nhưng là Tống Ngưng ôm thật chặt Ninh Thư eo, khóc lấy nói ra, người đã đẩy ra ta vô số lần, lần này ta nói cái gì cũng không thể để ngươi đẩy ra ta. Quả nhiên, Tống Ngưng ôm thật chặt Ninh Thư, dính vào cùng nhau chặt chẽ không thể tách rời đâu. Ninh Thư, chưa từng có hiện tại như thế để cho người ta bôn hội. Ta không sẽ yêu, nói cái gì cũng không biết yêu ngươi, mãi mãi cũng không sẽ yêu ngươi. Ninh Thư ngữ khí kiên định, đối Tống Ngưng thân phận sinh ra hoài nghi. Cái này Tống Ngưng là nhiệm vụ người, nhiệm vụ đoán chừng là để cho mình yêu nàng, nhưng là nàng không phải nguyên chủ, tự nhiên là không sẽ yêu nàng. Nếu như Tống Ngưng không gấp gáp như vậy, Ninh Thư cũng sẽ không hoài nghi. Vì cái gì? Tống Ngưng thanh âm đang run rẩy, ngửa đầu nhìn xem Ninh Thư. Vì cái gì không thể? Tống Ngưng mặt tựa như là dính lấy giọt sương hà cánh, tuyệt mỹ vô cùng, khiến lòng người thương tiếc tán thưởng. Thật sự là một cái mỹ lệ nữ nhân, có thể mê hoặc nhân tâm nữ nhân. Ninh Thư hiện tại vô cùng may mắn mình trước đó ổn định, nếu không mình đem luân vì nữ nhân này hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Ninh Thư quan sát tỉ mỉ lấy Tống Ngưng, con mắt của nàng tràn đầy đều là tràn ra tới thâm tình cùng yêu thương, nhưng là chỗ sâu lại là lạnh lùng. Vì cái gì? Ta một khỏa chân tâm đều cho ngươi, nhưng là ngươi vì cái gì liền không thể yêu ta? Cung Lạc, Cung Lạc, ta không thể không có ngươi. Tống Ngưng khóc đến rất đáng thương, nắm lấy Ninh Thư áo sơ mi, thực tình lại là thật tâm. Ninh Thư không có cảm giác được Tống Ngưng thực tình, chính mình cũng không có thực tình. Bằng yêu cầu gì người khác nỗ lực? Thực tình không riêng gì tình yêu, chính là kết giao bằng hữu đều muốn có thực tình đi. Thực tình đổi thực tình, tính toán chuyển đổi mà tính toán. Ninh Thư đẩy ra Tống Ngưng, Tống Ngưng bị đẩy đến ngã nhào trên đất, cúi đầu thút thít, trong mắt bên trong hiện lên một đạo tàn khốc. Tống Ngưng đứng lên, hướng Ninh Thư hỏi, ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì liền không thể yêu ta? Ta không đủ đẹp sao? Năng lực ta không đủ sao? Tống Ngưng xích lại gần Ninh Thư, điểm lấy chân hướng Ninh Thư thổ khí như lan, nói ra, cũng nên có cái lý do đi, luôn có cái không thể yêu ta lý do. Ninh Thư thậm chí có thể nghe được Tống Ngưng miệng bên trong phát ra phức nhã hương khí. Nghe được cỗ này hương khí, Ninh Thư cảm giác đầu óc của mình đều chậm chạp, huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Nhìn xem gần trong gang tấc mặt, ánh mắt tập trung ở Tống Ngưng đỏ bừng trên môi. Ninh Thư chậm rãi cúi đầu xuống, mục tiêu là Tống Ngưng bờ môi. Một mặt kia đỏ bừng chính là suốt đời khát vọng đồ vật. Tống Ngưng nhắm mắt lại, bị nước mắt ướt nhẹp lông mi có chút rung động, ngửa đầu nghênh đón Ninh Thư. Hết chương.